Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên Lục Nhất hôm nay cũng rất đông người. Muốn chèo thuyền hình con vịt nhỏ cũng phải xếp hàng. Tiểu Chu Kỳ không hứng thú lắm với việc chèo thuyền. Chỉ muốn ngồi xổm bên bờ nước nghịch nước. Thương Thương thì lại muốn ngồi thuyền con vịt. Thương Hành Châu xung phong dẫn Thương Thương đi xếp hàng. Còn Tô Ly thì đương nhiên cũng muốn đi theo. Khương Chi Chi thì yên tâm giao Thương Thương cho Thương Hành Châu. Con nhỏ giọng dặn dò cậu. Em đừng lúc nào cũng lớn tiếng với Tô Ly như thế. Bánh của người ta là em tự ăn nhầm. Trách ai được. Tô Ly đã đủ tốt rồi. Nếu cô ấy không nói, chắc cả đời này em cũng không biết. Hạt dẻ rang đường, còn tưởng mình bẩm sinh không ổn thì sao? Thương Hành Châu sững người, mặt hơi đỏ lên. Chị đang nói gì thế? Nói xong lại lẩm bẩm. Em cũng không kiềm được. Cứ thấy Tô Ly là lại muốn cào nhau. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã đứng bên hồ. Nhìn Tiểu Chu Kỳ nghịch nước. Lý Tư Mân thì đi dạo một vòng với Thẩm Lạc Gia. Quay về còn mua kem que cho mọi người. Lý Tư Mân nhìn Thương Hành Châu đang chèo thuyền giữa hồ. Cười nói với Khương Chi Chi. Xem ra, trong nhà sắp có hỷ sự rồi. Khương Chi Chi gật đầu đồng ý. Thương Hành Châu giờ chẳng khác gì một con đực đang v.v.n. tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Tô Ly. Thế nên, cậu luôn không kiềm được mà lải nhải mãi. Mãi đến chiều, hai đứa nhỏ cũng mệt lả. Chủ động đòi Khương Chi Chi và Chu Tây Giã bế. Vừa được bế lên vai là đã ngủ thiếp đi. Mọi người lại tìm một quán ăn bên ngoài. Ăn tối xong mới quay về. Có Tô Ly, cuộc sống trở nên rôm rả. Náo nhiệt hơn hẳn. Tô Ly còn chữa khỏi bệnh cho Tống Vãn Anh, khiến vợ chồng Tống Vãn Anh và Khương Chấn Hoa vô cùng biết ơn. Giờ gửi đồ ăn và đồ uống cho Thẩm Lạc Gia cũng đều gửi hai phần. Một phần cho Thẩm Lạc Gia, một phần cho Tô Ly. Tô Ly sống thoải mái, vui vẻ. Nếu không vì ngày nào Thương Hành Châu cũng lẽo đẽo phía sau hỏi khi nào mới nghiên cứu xong thuốc giải, thì thật sự sẽ hoàn hảo hơn biết mấy. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến cuối năm, nhóm nghiên cứu do Khương Chi Chi dẫn đầu đã thành công phát triển thuốc điều trị viêm phổi và cúm ở trẻ em. An toàn hơn, tiện lợi hơn. Nhóm nghiên cứu của cô cũng được Bộ Y tế đặc biệt biểu dương. Thậm chí còn giúp những nhân viên chưa có nhà trong phòng thí nghiệm giải quyết vấn đề chỗ ở. Các cuộc họp của Khương Chi Chi cũng nhiều hơn. Cô còn được trường mời làm giảng viên. Mỗi tuần phải quay lại dạy 2 tiết. Thành công nhỏ này khiến tham vọng của Khương Chi Chi lớn dần. Cô muốn biên soạn lại cuốn sách mà thầy Kim để lại, để nhiều sinh viên y học có thể học được từ đó. Cô cũng hy vọng tên được ghi trên sách sẽ là của Kim Hoài Anh, xem như giúp thầy hoàn thành tâm nguyện. Khương Chi Chi bận rộn, Chu Tây Giã cũng rất bận, còn hai đứa nhỏ thì ngày càng nghịch ngợm. Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc cũng không thể trông xuể. May mà cuối năm, Chu Thừa Chí nghỉ hưu, mỗi ngày đều dẫn Tiểu Chu Kỳ đi chơi khắp nơi, còn tìm cho cậu bé hai thầy dạy võ, chuyên dạy công phu cho cậu. Thương Hành Châu bắt đầu làm ăn kinh doanh, đưa Tô Ly xuống phía Nam, cuối năm mới quay về. Thuốc giải vẫn chưa nghiên cứu xong, hai người vẫn cãi qua cãi lại, trông giống một cặp oan gia vui vẻ, nhưng tình cảm lại ngày càng tốt đẹp. Từ ngày 26 tháng Chạp, Khương Chi Chi và mọi người bắt đầu nghỉ Tết. Cuối cùng cô cũng có thời gian ở nhà chơi với con. Hai đứa trẻ thấy mẹ ở nhà cũng không chịu đi chơi với Chu Thừa Chí nữa, cứ bám lấy Khương Chi Chi không rời. Thương Thương như một chú chim non lắm lời, cứ ríu rít kể cho mẹ nghe. Gần đây học được gì? Biết thêm mấy chữ, đã thuộc được mấy bài thơ cổ. Còn nhất định phải ngẩng cằm lên đọc lại cho Khương Chi Chi nghe một lượt. Tiểu Chu Kỳ không thích học, vừa nghe chị gái đọc thơ cổ là lập tức chạy trốn thật xa. Tháng 8, Thẩm Lạc Gia như ý sinh được một bé gái, giờ đã được 5 tháng tuổi, khiến Thương Thời Anh vui mừng rất lâu, còn phát kẹo cưới cho toàn viện để ăn mừng. Có cháu gái cưng, Thương Thời Anh gần như không ra khỏi nhà, ngày nào cũng ở nhà chăm Thẩm Lạc Gia và cháu ngoại. Hiếm khi được nghỉ, Khương Chi Chi liền đưa Thương Thương đi thăm Thẩm Lạc Gia. Thương Thương nghe nói được đi thăm em gái thì mừng rỡ vô cùng. Trên đường còn vui vẻ kể với Khương Chi Chi: "Mẹ ơi, hôm qua con cũng đi thăm em. Em ngoan lắm, không khóc chút nào, bà còn cho con bế nữa." Khương Chi Chi giả vờ ngạc nhiên: "Thật sao? Thương Thương đã biết bế em rồi à? Thương Thương giỏi quá." Thương Thương có chút tự đắc: "Đúng ạ, con giỏi lắm. Sau này con còn biết dỗ em, dạy em đếm số nữa cơ." Khương Chi Chi dắt tay Thương Thương đi rất chậm, vừa đi vừa trò chuyện. Rẽ một góc, lại bất ngờ gặp Tống Mạn. Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên, vì đã lâu lắm rồi không gặp lại Tống Mạn. Tống Mạn cũng sững người khi thấy Khương Chi Chi, thậm chí còn có chút ngại ngùng. Cười nhẹ: "Chi Chi, lâu rồi không gặp." Khương Chi Chi gật đầu: "Lâu quá không gặp, chị Mạn về quê ăn Tết à?" Tống Mạn lắc đầu: "Không, chỉ đến đưa ít quà Tết cho mẹ thôi. Mấy hôm trước bà ấy bị đột quỵ, nửa người không cử động được, nói năng cũng không rõ nữa." Chuyện này Khương Chi Chi cũng đã nghe nói. Bố của Tống Mạn từng đến nhà nhờ cô đến châm cứu cho Trần Lệ Mẫn. Nhưng lúc ấy cô quá bận, sáng sớm ra khỏi nhà, tối muộn khi các con ngủ rồi mới về, thật sự không có thời gian. Phương Hoa thương cô vất vả, đã thẳng thừng từ chối lời nhờ vả của bố Tống Mạn. Vì chuyện đó, Phương Hoa nói hôm ấy lão Tống rời khỏi nhà mà mặt mày rất khó coi. Tống Mạn vì những chuyện trước đây, lần này gặp lại Khương Chi Chi cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Nói dăm ba câu rồi vội cáo từ: "Chị về trước nhé, con gái vẫn đang chờ tôi ở nhà. Sau này gặp lại." Khương Chi Chi cũng chẳng còn gì để nói, gật đầu liên tục: "Ừ, tạm biệt." Nhìn Tống Mạn quay lưng rời đi, trong lòng Khương Chi Chi vẫn không khỏi cảm khái. Thương Thương kéo tay mẹ đang thất thần: "Mẹ ơi, đi thôi, đi thăm em." Khi Khương Chi Chi đưa Thương Thương đến nhà họ Lý, Thương Thời Anh đang bế em bé đi lòng vòng trong phòng khách, chọc cho cô bé chưa mọc răng cười thích thú. Tô Ly và Thương Hành Châu cũng có mặt. Vừa thấy Thương Thương, Tô Ly vui mừng kêu lên, chạy tới bế cô bé: "Thương Thương đến rồi à? Dì còn bảo với cậu con là lát nữa sẽ đi tìm con chơi cơ." Thương Thương rất thích Tô Ly, liền vui vẻ gọi: "Dì đẹp." Tô Ly bế Thương Thương xoay một vòng rồi quay sang Khương Chi Chi đề nghị: "Chị, em muốn nhận Thương Thương làm đệ tử được không? Tuy em không giỏi lắm, nhưng để dọa mấy người không hiểu nghề thì cũng đủ dùng." Thương Hành Châu đứng bên cạnh bật cười: "Em cũng biết là mình không giỏi à? Em đúng là lang băm đấy. Nếu để em chữa bệnh cho người ta thì bệnh chắc thành nặng thêm." Tô Ly nhíu mày, không hài lòng nhìn Thương Hành Châu: "Anh mà còn nói thế, thuốc dài, chắc còn phải mất 1-2 năm nữa mới xong." Thương Hành Châu kinh ngạc, sắc mặt thay đổi rất nhanh, lập tức cười nịnh: "Tiểu cô nãi nãi, là anh sai rồi. Vừa nãy chỉ là buột miệng nói chơi thôi. Em nói mình không giỏi là khiêm tốn đấy. Chỉ cần bác sĩ Tiểu Tô ra tay thì không có bệnh gì không trị khỏi." Tô Ly dễ dỗ, nghe xong liền cong mắt cười vui vẻ: "Nếu anh cứ biết ăn nói như vậy thì em chắc chắn sẽ sớm điều chế ra thuốc giải cho anh." Thương Hành Châu chắp tay làm bộ cung kính: "Tiểu cô nãi nãi là đệ nhất thiên hạ. Sau này Thương Thương chính là đệ nhị thiên hạ. Thầy giỏi thì trò cũng giỏi." Cách chương.